vậy thì nó có hợp lý hay không? Như là lời bạn vậy. So yesterday you mentioned about the arahats, that today there are no arahats available anymore. And according to what the bhikkhu has read in some commentaries, it is not about the arahats, but it's about the Buddha's relics. Now the Buddha relics are scattered in many places, but according to the commentaries, at some point, all the relics will be gathered together and become the body of the Buddha, and the Buddha will give the last speech, and then after that there will be many devas who attain enlightenment. Would you have any comment about this? Because it seems that many people had read the same information about this. Thì khi mà các sư thắc mắc lại là nếu mà Đức Phật đã nói là Niết Bàn là tịch diệt, không còn danh và sắc nữa, thì làm sao mà lại còn thuyết pháp nữa? Rồi vị đó trả lời là với Đức Phật và thiền định nó bất khả tư nghi. Như vậy thì Đức Phật đã nói rằng đời sống phàm hạnh khi mà đại bác Niết Bàn là đâu còn danh và sắc, nó tuyệt diệt hết rồi. Nên thành thử mà nói như là như vậy thì nó đâu có hợp. He said that when he heard that information, he was very much surprised, because if the Nama and the Rupa, which were taken to be the Buddha, have already passed the Parinibbana, there's no more conditions for that to come back again. But the person who gave that information said that the Buddha's mind and the power of some of the Abhinna is unponderable. So we cannot understand why it can happen, but for him it's still something that he cannot understand. Cho chị xin nói một chút về cái ý này. Tại vì không biết là Đức từ nhỏ có nghe mình nói hồi nào thì mình chưa biết. Nhưng mà khi thì mình xin nói lại là cái ý là nghĩa rằng là sáng sửa câu hỏi là có nghe nói cái vụ mà xá lợi của Đức Phật tập hợp lại hay không, mình nói là điều đó mình có nghe, chỉ tới đó thôi, chứ mình không có nói là có chứng A La Hán hay không. Nhưng mà trong cái phần mà mình được nghe các vị giảng sư nói lại là đến cái thời điểm đó là xá lợi được tụ tập lại, chứ không có nói là thuyết pháp, đó là thông tin mình nghe chỉ đó thôi đó. Còn có nói có chứng A La Hán hay không thì mình không biết. Xá lợi gom lại, xá lợi Phật gom lại. Đúng rồi. Gom lại và thành một cái bức tượng và có thuyết pháp nữa. Cái đó thì Đức Thế Tông không có nói, mà cái đó là sư nghe. Còn cái câu chuyện đó thì mới hỏi Đức Thế Tông là nó có chuyện đó hay không, thì cái xá lợi đó thì có. Và cái vấn đề đó là như vậy đó. According to the Silava group, the information that he got concerns only about the relics being gathered together, not giving a sermon. This is what I've read too, that when the relics are no more, that is the end of the sasana. And I also read about the relics coming together, but nothing to do with namas or abhinyas or anything else, because after the Buddha passed away, after the Parinibbana, no more namas that we can call the Buddha at all. Only the relics, the remains. Yes. So no more sermon given. No more sermon. Vâng, cô cũng nói là theo thông tin mà cô được đọc qua thì chỉ nói rằng là các xá lợi được tập hợp ở cái thời điểm mà thời kỳ giáo pháp sắp hoại diệt hoàn toàn. Chứ không có nói đến việc là những cái xá lợi đó lại gom lại và thuyết pháp, thì không có nói đến. không có vụ thuyết pháp ạ. Cái này thì chính các sư thì được nghe cái bài pháp đó và cũng biết cái vị đó thuyết luôn, nên là chỉ còn ở trong trong cái đó, như Đức Giới Tông nói và cô Sara nói và sư cũng đọc thì cũng có cái đó, nhưng mà về cái phần mà thêm thắt về kia thì cũng nghe trên hội chúng như vậy, mình thì hỏi cho nó kỹ xem là mà gom lại là lại thành một nguyên một bức tượng như vậy thì làm lại có giống như hình người vậy thì đâu có đúng mấy này cái lời Đức Phật dạy vậy. One point to consider is because of the Buddha's omniscient ability and power before his passing away. Anything is possible according to that power or great wisdom. Vì là Đức Phật là một bậc chánh biến tri và cái năng lực của Ngài là vô song trên thế giới, cho nên là những gì mà Ngài đã nguyện trước khi mà Ngài nhập diệt thì nó sẽ xảy ra theo cái nguyện đó. And because of that great power, it can condition anything to occur or arise in future, such as coming together the relics. Otherwise, such an occurrence wouldn't be possible. Là do bởi cái năng lực đặc biệt của một vị Phật, cho nên nó có thể làm duyên cho sự tụ họp của xá lợi. Còn nếu mà không phải là cái năng lực đó thì sẽ không thể xảy ra. Nó chỉ tụ họp xá lợi thôi chứ không phải là giống như một người, giống như một người thật mà thuyết pháp, hay là nó chỉ gom xá lợi về thôi, phải không? So just want to confirm that only the coming together of the relics is possible, not like one person giving sermon. The person giving the sermon? Like when the relics coming together that has the shape of the Buddha and then start giving sermon. I don't really know about these things, but of course because of the Buddha's great power before his passing away, anything is possible by that wisdom and that knowledge, but I'm not sure how useful it is to, but I don't really know those details. Cô và cô không có biết rõ về những chi tiết này, chỉ biết là cái tùy thuộc vào cái nguyện ước của Đức Phật và cái do cái năng lực đặc biệt của Đức Phật thì có cái sự kiện đặc biệt là các xá lợi tụ họp lại. And I don't know the details either, but if some did come from the reconstituted relics, then it wouldn't be because there was any citta arising at the time. It would also be conditioned by previous power exercised by the Buddha. Bản thân ông John nói rằng bản thân ông John cũng không biết rõ về những chi tiết này, nhưng mà giả sử như có cái sự thuyết pháp khi đó, khi mà các cái xá lợi tập hợp lại thì nó cũng không phải, nó chỉ là, nó là âm thanh và nó được duyên bởi cái năng lực đặc biệt trước đó, chứ không phải là bởi tâm sinh khởi khi đó, bởi vì không còn có tâm sinh khởi trở lại nữa. What we can know is that it's unimaginable, the power of the Buddha's omniscient knowledge and abilities. Cái mà ta có thể biết đấy là cái năng lực vô song và rất là đặc biệt của bậc chánh biến tri. So if there is the coming together of the relics and the image of the Buddha and the speech, it is because of that great power before his passing away. Và nếu như mà cái sự kiện đó nó xảy ra như là mình đã được nghe là Đức các cái xá lợi sẽ tụ họp và sau đó là có thuyết pháp, thì nó cũng chỉ hoàn toàn được duyên bởi cái chánh biến tri và năng lực đặc biệt và nguyện ước của Đức Phật. after coming together, the relics are burnt by the fire, and that's the end of the sasana. Và sau khi mà những cái xá lợi đó tập hợp lại thành cái tự hình ảnh của Đức Phật, và sự kiện đó, sau đó thì cái xá lợi đó sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt, và đó là cái sự chấm dứt của thời kỳ giáo pháp Đức Phật này. Sa thú cô Sa Ra. Bây giờ thì các sư cũng đã hiểu được nhiều về vấn đề đó, nhưng vấn đề này thì nó chưa có được được rõ ràng, nhưng mà cái câu trả lời đó thì nó rất là phù hợp ha. Dù là Đức Phật có thuyết pháp hay chăng nữa thì cũng đó do cái nguyện lực của bậc toàn giác. Do vậy cái ngài mà thuyết như vậy thì nó cũng có cái cơ sở chứ không phải là không. Dạ, do vậy thì chúng ta tin cả hai cũng đều đúng cả, vì cái đó là nguyện lực mà. Như vậy thì ngài đó cũng có cơ sở. Trên cái cơ sở đó thì cái năng lực của Đức Phật nó là vô biên. Do vậy là chúng ta sẽ được hiểu về cả hai phần để cho nó rõ, để làm đó chúng ta không có bị mất cái đánh mất cái niềm tin khi mà hỏi về giáo pháp. Anyway, the important point is that it's not yet. So this happened yet. So now there's still an opportunity to hear the teachings and consider them. And for this, we're very fortunate that we can still study the teachings and consider the meaning in daily life and understand more about the truth of life at this moment, no matter the circumstances. Cái điểm đáng nói ở đây đó là cái sự kiện này nó vẫn chưa xảy ra, và như vậy bây giờ chúng ta vẫn còn có cơ hội được nghe giáo pháp và suy xét về các pháp chân đế trong cuộc sống hàng ngày để hiểu đúng về chúng. This morning we heard about the passing away of the mother of our friends, and it's a reminder that fire is on our heads, that life is so very short, so we should consider what is most important to learn about and understand while there are these precious opportunities. Sáng nay thì chúng ta đã được nghe tin về một mà người mẹ của hai đạo hữu trong chúng ta ở đây đã qua đời, và điều ấy nhắc nhở cho chúng ta rằng lửa đang cháy ở trên đầu. Cuộc đời này rất là ngắn ngủi, và chúng ta hãy phát triển hiểu biết, lắng nghe giáo pháp khi vẫn còn có cơ hội. Death can come for any of us anytime. We never know when. So while there is life, there is the opportunity to hear and consider more about what is real now. Like seeing now, what is seen, visible object now, and to understand more about these dharmas as anatta. Cái chết có thể đến vào bất cứ lúc nào, chúng ta không thể biết được. Chừng nào chúng ta còn có cơ hội để nghe về cái thấy, về cái được thấy, để hiểu rằng chúng thực sự là vô ngã, không phải là ai cả, thì đó là điều quý báu cần phải được duy trì. If life is so very short now, what are the most useful reminders? Really, that there are just these different truths, these different dharmas, and there is no self there to be found. Nếu như đây là cái điều quan trọng nhất, thì chúng ta cũng có thể suy xét xem điều gì là hữu dụng, những cái lời nhắc nhở về sự thật. Rằng là hiện giờ thì không có một tự ngã nào cả, chỉ có các pháp, có cái thấy, cái nghe, có âm thanh, có suy nghĩ, có sự xúc chạm đang được kinh nghiệm, và tất cả những pháp này đều chỉ là các thực tại, không phải là ta. Because we can think about and speculate about many things, but it's only the understanding of truth at this moment that will lead to more understanding and will lead to the path out of samsara. Chúng ta có thể nghĩ về nhiều thứ khác nhau, nhưng duy nhất chỉ có cái hiểu về khoảnh khắc hiện tại thì mới có thể là cái sự vun bồi con đường đi ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. So this is why whatever the topic, we always come back to understanding more about life at this very moment as a reminder that it's only the understanding now that will lead to freedom from suffering and the eradication of all defilements in life. Vì vậy dù chúng ta nói đến chủ đề nào nữa thì chúng ta luôn quay trở về với hiểu biết về những gì đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, bởi vì chỉ có hiểu biết nào này thì mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi khổ và chấm dứt cái vòng sinh tử, luân hồi và tận diệt mọi phiền não. Dạ, giờ cho con xin hỏi nhé. Con xin chào A Chan cùng các vị trợ giảng, cho con hỏi là con thường được nghe về bài giảng là sau cái thấy thì có suy nghĩ về cái thấy, nhưng mà con không biết là kia suy nghĩ đó là từ kia chập từ kia chấp nhận tâm cho đến động lực, hay là cái lộ trình ý môn tiếp theo, cho con biết thêm. Ý của cô là cái chập động lực đầu tiên chị ạ, chứ còn không, từ kia tiếp nhận tâm rồi đến kia, đến động lực kết thúc luôn, hay là kia lộ trình ý môn tiếp theo. Tức là cái suy nghĩ cũng sinh khởi trong cái trạng ngay cái chập đầu tiên, cái lộ trình đầu tiên của ngũ quan ấy ạ. Hay là sao? Tiếp nhận tâm là tâm quả mà cô, không phải là suy nghĩ. Ý của cô nói là trong cái phần Javana đầu tiên đúng không ạ? So Achan, I often heard you explain that after seeing, there's thinking about what is seen. So I wonder whether thinking that happened from the Santipana Chitta to the Javana or another process of Maida later. We'll talk about that later. Just to remind what one has heard yesterday. Chúng ta sẽ nói về cái đó sau. Trước hết là hãy nhắc lại những gì mà chúng ta đã nghe ngày hôm qua. What were there at sleep last night? Đêm hôm qua trong khi ngủ thì là gì? Có thực tại nào? Tâm quả. Dreaming and vipakacitta. They were asleep. Ý là khi ngủ say ạ. Vipakacitta. No one there. But it's the result of karma. Remember that vipaka is the result moment, the result citta. Như vậy không có người nào ngủ cả. Đó chỉ là khoảnh khắc của tâm quả. Hãy nhớ rằng là khi ngủ thì không phải là một con người ngủ, mà chỉ là những tâm quả đang ngủ. Without condition, can there be moment of waking up? Nếu như không có duyên thì có thể có khoảnh khắc thức dậy hay không? So after periods of sleeping, what is the first moment of citta? Sau khi ngủ thì tâm đầu tiên là tâm nào? Sau khi ngủ và thức dậy ạ. Tâm khai ý môn. The averting consciousness. Is it my door averting or consciousness? What nature is that? Tâm đó là tâm thuộc chủng loại nào ạ? Iriya. Tâm tố. Yachita. It's not kusala, not akusala, not vipaka, so it has to be kriyachita. Does karma condition the kriyachita? Như vậy thì tâm đó không phải là tâm thiện, không phải là tâm bất thiện, cũng không phải là tâm quả, mà nó phải là tâm duy tác. Và câu hỏi đã tiếp theo đặt ra là tâm duy tác nó có được duyên bởi nghiệp hay không ạ? No. No. Right. And can it be through mind or or sense doors, or does it have just to be through mind only? liệu nó phải là qua ý môn hay là qua ngũ môn, hay là nó có thể cả hai, hay là chỉ qua ý môn mà thôi? Qua ý môn. Only through the mind. Why not with the loud noise of thunder? Thế nếu chẳng hạn như là một bị đánh thức bởi một tiếng sấm thì sao ạ? Hôm qua A Chan cũng nói rồi mà. Hôm qua nói là có thể bất kể là cái gì. So who knows? It depends. Như vậy thì nó có thể là hoặc là ý môn hoặc là ngũ môn, tùy thuộc ạ. If it's not the sense though, what about the moment after adverting consciousness through mind? Nếu như không phải là qua ngũ môn thì sau khoảnh khắc của tâm khai ý môn thì sẽ là tâm gì ạ? Tiếp nhận tâm. Tâm khai ý môn cơ mà. Sau khai ý an. Javana. Vâng, sau tâm khai ý môn. Javana. Javana chitta. What is Javana? Những tâm Javana là tâm gì ạ? Kusala or akusala. What is the function of kusala and akusala? Chức năng của tâm thiện và tâm bất thiện là gì ạ? To produce karma. It arises more than one, seven moments usually. It cannot perform the function of seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Tức là cái tâm những cái tâm thiện và tâm bất thiện này nó sẽ không phải sinh khởi một lần mà nó sinh bảy lần. Và hôm qua thì cô Sarah đã giải thích là đó là những loại tâm thiện hay là bất thiện, và nó có chức năng là động lực, tức là nó chạy qua đối tượng. Thì cái khi mà nói đến Javana là nói đến chức năng. Có thể bất cứ cái gì, trong bất cứ cái nào thì Javana là nói đến chức năng. Còn khi nói đến loại tâm nào thì phải nói là thiện hay là bất thiện. So what is the function of the one thing? Vậy chức năng của của tâm hộ kiếp là gì ạ? Chức năng là duy trì cuộc sống và làm sanh tái tạo. To maintain the life sense and life continuum. Life continuum and the rebirth consciousness and chuti citta. Yes, and in Pali it is pavanka citta. Chức năng là chức năng hộ kiếp, tiếng Pali cái chức năng mà ta gọi là duy trì kiếp sống thì tiếng Pali nó là Pavanga Kicha. Kicha là chức năng. What charity is Pavanga? Cái tâm hộ kiếp nó là thuộc về chủng loại nào ạ? Vipaka. To understand that actually there's no one at all, no matter what moment. When we understand better and better, it can condition less and less, very gradually, from taking nama and rupas for self. Như vậy để có thể hiểu được rằng là không có một cái con người nào cả, ở từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, khi chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn về những pháp ở mọi khoảnh khắc thì sẽ càng bớt đi cái sự chấp tưởng cho các danh sắc là ta. What jitta is there before moment of adverting consciousness? Tâm nào sinh khởi trước khi mà tâm khai ý môn sinh khởi? Tâm hộ kiếp ạ. Bhavanga chitta. Bhavanga chitta. What function is it? Tâm đó có chức năng gì ạ? Làm việc gìn giữ cái đời sống. Dạ. Có thể trả lời tiếng Pali ạ. Bhavanga chitta là chú tí chitta làm sang kicha tí sang tí chitta. Just a Bhavanga chitta, life continuum, because the function of Patisandhi chitta is birth, giving birth, and the function of chuti chitta is passing away. So that's why we talk separately about patisandhi, bhavanga, and chuti chitta, even though they're exactly the same kind of chitta, but they have different functions. Mặc dù là các tâm tử, tâm thức tái tụ và các tâm hộ kiếp thì đều cùng là một loại tâm, cùng do quả của một nghiệp, nhưng mà vì chức năng của chúng khác nhau. Chỉ ở thời điểm bắt đầu một kiếp sống và chấm dứt một kiếp sống thì mới có chức năng tái tục và chức năng tử mà thôi. Nên là khi nói ở những cái thời điểm khác thì không thể kể đến những chức năng kia, mà chỉ là chức năng hộ kiếp mà tiếng Pali được gọi là Bhavanga Kicca. And now we talk about moments before waking up, but it will be through sense now. What is the first moment which experienced that which object of sense now? Bây giờ không nói về cái trường hợp mà ý môn sinh khởi khi mà thức dậy nữa đầu tiên, mà nếu như giả sử là lộ trình của ngũ môn sẽ tiếp nối cái giấc ngủ, thì cái tâm nào là tâm đầu tiên kinh nghiệm đối tượng trong lộ trình ngũ môn đó? Tâm nào là tâm đầu tiên kinh nghiệm đối tượng trong lộ trình ngũ môn sau khi thức dậy? Tâm tiếp niệm tâm ạ. Sampadishana. Không phải, từ từ để cho sư suy nghĩ. Nhá, có phải là vừa nãy Achan nói là có hai trường hợp sau khi thức dậy thì có thể bắt đầu với ý môn, vừa nãy mình nói rồi, nhưng mà có trường hợp bắt đầu với ngũ môn, thì trong cái trường hợp của ngũ môn thì tâm nào là cái tâm đầu tiên kinh nghiệm đối tượng của lộ trình ngũ môn đó? Adverting consciousness, so sense door adverting. Can the adverting consciousness which adverts to the object through sense door arise through mind door? Liệu tâm khai ngũ môn có thể sinh khởi sinh khởi trong ý môn được không? No. And can the mind door adverting consciousness arise through the sense door? Liệu tâm khai ý môn có thể sinh khởi trong lộ trình ngũ môn hay không? Có. What function does it perform through sense doors? Khi ở trong đó thì nó có chức năng gì ạ? Phán đoán. Vutthapanna. Vutthapanna. Vutthapanna. Now we see that there is no one at all. Whatever moment, from moment to moment, from birth to death, there are only the avanga, the stream of avanga, interrupted by sense door process or mind door process. Như vậy, ta có thể thấy rằng là không có một cái con người nào cả từ khi sinh ra cho tới khi chết đi. Tất cả chỉ là một dòng trôi chảy của các tâm hộ kiếp, và xen kẽ vào đó là những lộ trình của ngũ môn và lộ trình của ý môn. To the end of one's life and what is there after. Cho đến cuối của cuộc đời này và sau đó tiếp theo. Sau khi mà cuộc đời này được chấm dứt thì tiếp theo sẽ là cái gì ạ? Tâm tục sinh. Patisanti chitta. Again and again and again, endlessly, when there's still attachment and ignorance of whatever appears. Như vậy thì nó cứ tiếp tục mãi như vậy. Cứ là tâm thái thức tái tục, các tâm hộ kiếp, rồi ý môn, ngũ môn, và cứ như thế tiếp tục mãi, chừng nào còn có vô minh và dính mắc. Is seeing worthwhile? Cái thấy nó có giá trị gì không? No. What is worthwhile? Vậy thì cái gì giá trị? Sự hiểu biết ạ. Yeah. So now one knows the moment we study the teachings of the Buddha, it's just about no one, anatta, all are anatta, all dhammas are anatta. Như vậy bây giờ chúng ta có thể biết rằng ở khoảnh khắc mà chúng ta được nghe và tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì thấy rằng tất cả các pháp là vô ngã. There is no one at all, so it's not anyone who can make anything arise. Vì không có một ai cả, cho nên không ai có thể làm cái gì đó sinh khởi. What has arisen is conditioned by its appropriate conditions. Bất cứ cái gì đã sinh khởi thì đều được duyên bởi những duyên tương ứng của chúng. So how many chati or nature of jittas are there? Tổng cộng có mấy chủng loại tâm? Có bốn ạ. Four. What are they again, please? Mọi người có thể nhắc lại được không ạ? Gồm có Anusana, Now no one forgets. Bây giờ mọi người đều nhớ rồi, đúng không ạ? Yes. What charities of citta are there now? Hiện giờ thì tâm là thuộc về chủng loại nào ạ? Chỉ có vipaka thôi ạ. Chỉ hai thôi ạ. All four. All four. See, very rapidly that no one knows which one is the result and which one is cause and which one is not either cause or result. Mặc dù bây giờ cả bốn chủng loại tâm này đều có mặt, nhưng mà chúng sinh diệt rất là nhanh nên không ai phân biệt được tâm nào là tâm quả, tâm nào là tâm thiện, tâm nào là tâm bất thiện và tâm nào là tâm duy tác. So without the teachings of the Buddha, who can have less ignorance and attachment in all akusalas? Vậy thì nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì làm sao ta có thể làm suy giảm được tham ái và vô minh đây? But each word contains the very subtle reality. Nhưng mỗi lời dạy của Đức Phật thì bao đều chỉ tới những thực tại vô cùng vi tế. For example, seeing right now, what is seen is not that we used to think about people and things. Chẳng hạn như về cái thấy hiện giờ, cái được thấy thì không phải như cái mà chúng ta vẫn thường nghĩ về là những con người và cảnh vật khác nhau. And if there is still the idea of people and things, that's not the moment of having less attachment to that which is seen. Nếu như vẫn cho rằng đó là những con người và những cảnh vật thứ gì đó thì sẽ vẫn chưa có sự suy giảm dính mắc vào những thứ ấy. To that which is heard, smelled, tasted, touched. Và cũng tương tự như vậy với cái được nếm, được ngửi, được nghe, được xúc chạm. So having confidence that without understanding it's impossible to eliminate the idea of self from anything which now is superior. Vậy thì hãy có niềm tin rằng nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì sẽ không thể nào có sự tận diệt sự dính mắc vào những gì đang xuất hiện. Does anyone can become enlightened now? Hiện giờ có ai có thể giác ngộ ngay không? Không. So just study, listen carefully, and Panya which understands develops itself. Vậy thì hãy cứ tìm hiểu, nghiên cứu và trí tuệ sẽ tự phát triển dần dần. Only at moment of understanding. Và nó chỉ phát triển ở khoảnh khắc có cái hiểu đúng mà thôi. Now who knows that it is developing? Hiện giờ có ai biết rằng là trí tuệ đang phát triển hay không? Unknowingly, secretly. Mà chúng ta không hề nhận biết một cách bí mật. Like all other dhammas which are sankharakhanda. Cũng giống như là các cái pháp khác cũng đang hoạt động một cách bí mật mà không được nhận biết, và chúng là những hành uẩn. Dạ. So when I lost my husband, Ajahn reminded me there is no one there. Khi chồng của tôi mất thì Achan có nhắc nhở tôi rằng là không có ai cả. Even when he was still alive, no one there. Kể cả khi chồng của tôi còn sống thì ông ấy còn sống thì cũng không có ai ở đó cả. I found this very helpful. Và tôi thấy rằng điều ấy rất ích lợi. Because we can ask, is seeing him, is hearing him, is thinking him? Bởi vì ta có thể đặt câu hỏi, liệu cái thấy có phải là ông ấy không? Cái nghe có phải là ông ấy không? Each of these moments has fallen away already. So where is the person? Tất cả những khoảnh khắc ấy đều đã diệt đi rồi, vậy người đó ở đâu? Because there's only citta, cetasika and rupa. Bởi vì tất cả những gì tồn tại chỉ là tâm, tâm sở và sắc. Also in past life, it is the same, only citta, cetasika and rupa. Và trong quá khứ cũng vậy, cũng vẫn chỉ có tâm, tâm sở và sắc mà thôi. But past life is gone and it's already forgotten completely. và quá khứ thì đã, kiếp trước thì đã hoàn toàn qua rồi và hoàn toàn bị quên lãng. There's only now this moment and it arises and falls away. Chỉ duy nhất có khoảnh khắc này và nó cũng đang sinh và diệt. We talked about three ways of death, three ways of seeing death. Chúng ta đã nói về ba loại chết. The end of the lifespan we call in conventional terms death. Ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời thì chúng ta có cái chết theo nghĩa chế định. But in the ultimate sense there is birth and death at each moment of citta. Nhưng theo nghĩa tối hậu thì ở mỗi khoảnh khắc tâm thì đều có sinh và tử. And there is the final death of the arahat who has no more conditions for rebirth. Và cuối cùng cái loại chết thứ ba đó là cái chết của một vị A-la-hán khi mà không còn duyên cho sự tái sinh nữa. To consider each moment of citta more and more, understanding of the present reality will develop. Khi chúng ta suy xét về các thực tại thì cái hiểu về những thực tại ấy sẽ càng được phát triển. And this will help us to overcome sadness when there is loss of dear people. Và điều ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi buồn khi mất đi những người thân thương. Because we come to understand gradually what life really is. Bởi vì chúng ta sẽ dần hiểu được cuộc đời hay là cuộc sống là gì. Just a moment of hearing and sound, seeing and visible object, all those realities, just one moment. Tất cả chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, cái thấy và kinh nghiệm đối tượng thị giác, cái nghe, kinh nghiệm âm thanh. As we are often reminded, no person there, no one there. Và chúng ta vẫn thường được nhắc nhở, không có con người nào ở đó cả. To your question about thinking a little bit more, so we say that after seeing, hearing, smelling, tasting, touching, there's thinking, thinking about people, thinking about flowers, thinking about all the things we find important in life. Để trả lời cho cái câu hỏi của cô thì chúng ta vẫn thường nói là sau cái thấy và cái nghe thì có suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau, suy nghĩ về cái được thấy, về cái được nghe, về những cái con người và những sự vật và về những thứ mà ta cho là quan trọng trong cuộc sống. But when we're more precise, we understand more about different cittas. So we were discussing how after seeing, hearing, smelling, tasting, touching, how the other cittas in that process have to arise with vitakka cetasika. Vitakka is sometimes translated as thinking, but it's the reality which touches the object. Nhưng mà khi mà chúng ta suy xét kỹ hơn thì chúng ta sẽ biết rằng là chỉ có suy nghĩ khi mà có cái tâm sở tàm mà ta gọi là vitakka, là tâm sở đưa tâm đến đối tượng, chạm vào đối tượng. So even in the sense door process, vitakka is arising with the other result cittas and with the wholesome and unwholesome, the kusala and akusala cittas which still experience the visible object. But they are accompanied by vitakka which touches the visible object or the sound, but so far no thought or idea about the visible object or sound. Mặc dù là trong lộ trình của ý môn thì tâm sở tầm vitakka đã sinh khởi ở ngay cái khoảnh khắc mà tâm nhãn thức hoặc là tâm ngũ song thức diệt đi. Tuy nhiên ở cái trong cái lộ trình đó thì vẫn chưa có cái suy nghĩ gì về âm thanh hay là về đối tượng thị giác hay là một thực tại nào khác đang được kinh nghiệm. And as we know after the eye door process or the ear door process there are the bhavanga cittas, the life continuum cittas and then followed by many mind door processes. Và chúng ta cũng biết rằng là sau khi mà cái lộ trình qua ngũ môn, có thể là bất cứ môn nào, mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, tiệt đi thì sau đó sẽ có một số tâm hậu kiếp sinh khởi và rồi được tiếp nối bởi nhiều lộ trình ý môn. In the first mind or process, the cittas experience the visible object, the nimitta of visible object, with the assistance of vitaka, which experiences that object. Trong cái lộ trình ý môn đầu tiên thì đối tượng được kinh nghiệm chính là tướng hay là nimitta của cái đối tượng ngũ môn tuyệt đi trước đó, chẳng hạn như là đối tượng thị giác, và tâm sở tầm cũng kinh nghiệm đối tượng đó. And later in the mind or processes there are impressions of the shape, the form, the color, but not in any words yet, just an impression. And then later on still there are ideas of flowers, people, different sounds that have been heard. Và trong một số lộ trình sau đó thì bắt đầu dần hình thành những cái khái niệm về hình và dạng, nhưng mà khi đó vẫn chưa có suy nghĩ bằng lời, và chỉ tiếp sau nhiều cái lộ trình như vậy thì mới bắt đầu có những cái suy nghĩ dưới dạng ngôn từ. And in those mind or processes, vitaka is there arising with the citta touching each object experienced. Và trong tất cả những cái lộ trình này thì luôn luôn có tâm sở tầm nó chạm vào đối tượng, hay là gọi là đưa tâm đến đối tượng. So before there is any thinking about flowers and people or thinking in words, there is thinking of impressions, not in words. And before that, vitaka is still there experiencing the object. So the more precise we are, the more subtle the teachings are. Như vậy thì nói để tóm tắt lại thì là sau cái lộ trình của ngũ môn thì cũng có rất là nhiều những cái lộ trình mà trong đó bắt đầu có những suy nghĩ về hình và dạng, và chưa có những cái suy nghĩ bằng ngôn từ, nhưng mà ở trong tất cả những cái lộ trình đó, kể từ sau khoảnh khắc của song thức diệt đi, thì đã có tâm sở tầm làm cái chức năng của nó. So we just say in brief, after seeing, hearing, smelling, tasting and touching, there's thinking about different objects. But actually we have to consider each citta, each sense or mind or process, and consider the realities more carefully to really answer your question. Vì vậy khi mà nói ngắn gọn thì mình vẫn nói là sau cái thấy và cái nghe thì có suy nghĩ về những cái được thấy, được nghe, nhưng mà đấy chỉ là nói một cách ngắn gọn thôi. Còn để mà đi vào chi tiết thì ta phải suy xét ở từng một cái tâm một, ở trong mỗi một lộ trình xem như thế nào. And the only reason for discussing or considering these details more carefully or learning about the different sense of mind or processes is again to understand that really no one is there, no one can think, no one can decide to think. Each citta, each moment, each reality arises by conditions in a particular way. Và cái lý do mà chúng ta bàn luận về những cái chủ đề này, nói về chi tiết của từng tâm, là để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là mỗi một cái thực tại thì đều sinh khởi do duyên riêng của chúng, không có một cái con người nào ở đó cả. And considering these details helps us to understand what is meant when it is said that seeing just experiences the visible object but doesn't know anything about it. Và suy xét về điều này cũng giúp cho chúng ta hiểu được rõ rằng cái thấy nó chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác, chứ nó chưa biết gì về đối tượng thị giác cả. Because there's no thinking in the sense door process, not thinking about the object that's experienced, the visible object, there nothing is known about the shape or form of the visible object that's experienced. Bởi vì trong lộ trình của ý môn thì vẫn chưa có những cái xin lỗi, lộ trình của ngũ môn thì vẫn chưa có cái suy nghĩ nào về đối tượng. Vì ở cái lúc đó thì vẫn là cái đối tượng đặc tính của thực tại được kinh nghiệm. So to take the example earlier of the sound of thunder talking about the ear door. Lấy ví dụ về tiếng sấm được kinh nghiệm qua nhĩ môn. At the moment of just hearing, experiencing that sound, nothing is known about the quality of the sound. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm âm thanh đó thì vẫn chưa có cái hay biết gì về tính chất hay là phẩm chất của âm thanh đó. It's not known whether it's loud, whether it comes from far away, whether it's high or low pitched or anything like that. Chưa thể biết được rằng là âm thanh đó nó là to hay nhỏ, nó tới từ xa hay gần, nó thanh hay là trầm, vân vân. All those aspects of the sound are known in the subsequent thinking processes. Tất cả những cái chi tiết đó thì đều chỉ được biết ở trong những lộ trình ý môn tiếp sau đó mà thôi. Through the mind door. Và trong lộ trình của ý. Vậy cái động lực á, thì lúc đó thì có thiền hay bất thiền và có thích hay không thích thì cái đó thì nghĩ sao chị? Thì cái Sarah nói là sau cái lộ trình ý môn tiếp theo ấy, thì có cái hình và dạng, nhưng mà kìa, từ cháu có ná thì đó là có kia tạo nghiệp ở đó. So how to understand the case that, as you mentioned, the shape and form only appears in the mind process, but not like or dislike already appears in the jhāvanā before. Because in the sense door process, let's say it's the eye door process, for all the cittas in that process, the object is visible object, just that which is seen, no thought or idea about it, just visible object. Mặc dù là những cái tâm thiện và bất thiện đã sinh khởi ở trong lộ trình ngũ môn, nhưng mà đối tượng khi đó nó vẫn là chỉ là thực tại mà thôi. Và khi đấy thì chưa có cái suy nghĩ gì về hình dạng hay là tính chất của thực tại. For example, if it is the sound of thunder, that particular loud sound, there can be instant aversion even in that ear door process. Chẳng hạn như khi mà là một cái âm thanh như tiếng sấm chẳng hạn, thì có thể làm duyên cho tâm sân sinh khởi ngay trong cái lộ trình của ngũ môn đó, mặc dù chưa biết có âm thanh đó là gì. Before there's any thought or idea or impression about it. Trước khi mà có những cái ý niệm hay những cái suy nghĩ gì về âm thanh đó. So the object is experienced in the sense door process as pleasant or unpleasant. Bởi vì ngay ở trong cái lộ trình của ngũ môn này thì bản thân đối tượng nó đã có tính chất hoặc là khả ái hoặc là bất khả ái. Because the object itself is of that class. One or other of those classes. Và đối tượng khi đó thì nó sẽ thuộc là về một trong hai loại, chỉ có thể là khả ái hoặc bất khả ái. Dạ, cho con hỏi câu tiếp theo. Trong cái phần khổ đế thì gồm có tâm hiệp thế, 52 sở hữu và sắc pháp. Thì trong cái phần cái tâm hiệp thế thì có tâm thiện và tâm tố, thì nó bị khổ là khổ thế nào, thì xin bà cho biết thêm. So in the mundane world there is questions about, you know that in the Arya Satra, the first one, Dukkha Satra, they comprise all the mundane citta and the 52 cittasika and on rupas. And how come the Kriya citta is Dukkha? Anything that arises and falls away is dukkha. Bất cứ cái gì sinh và diệt thì đều là khổ. It is dukkha because it is not worthwhile. Nó khổ là bởi vì nó không có cái giá trị thực sự nào, không đáng được bám víu vào. It cannot be a refuge. không thể là nơi để nương tựa. Cô muốn hỏi là cái Kiriyachita đúng không ạ? Bây giờ cô rõ câu trả lời đó chưa ạ? Dạ, muốn hiểu thêm ạ. Nhất là cái tâm thiện hợp. Kiriyachita shimente. Muốn tâm thiện tại sao tâm, cũng là khổ ạ? Tâm thiện hiệp, tâm thiện thế nào là khổ? Thêm tâm tố, tại sao là khổ? Vâng. Ví dụ như bậc A-la-hán trong cái đời thường ấy, thì đạo bậc A-la-hán rồi mà không biết khổ là khổ như thế nào. And for the Arahata, why is it still suffering? So even the rupas of the body, like we were talking about the relics of the Buddha, even the rupas of the body or the cittas of the Buddha are dukkha because they arise and fall away and they can be the object of clinging by others. Bởi vì kể cả sắc, như là sắc của cái của Đức Phật hay là các vị A La Hán hay là tâm của các Đức Phật thì chúng cũng là ngũ ẩn, cũng thuộc là ngũ ẩn thủ, cũng là đối tượng của sự chấp thủ. What do you understand by the term dukkha? Cô hiểu về cái nghĩa của từ khổ là gì ạ? Theo con hiểu ở đây là khổ là vì cái sự sinh diệt. Vâng. I understand that dukkha is the arising and falling away. She understand that the dukkha is arising and falling away. Why is dukkha? That which arises and falls. Tại sao cái sinh và diệt lại khổ ạ? Cái khổ này là không đáng bám víu ạ. Because it doesn't worth while to attach. Because it arises and falls away. No return at all. Chúng sinh và diệt và không còn bao giờ quay lại. So what's the use of just arise and falls away and then nothing? Vậy cứ chỉ sinh và diệt đi rồi chẳng còn gì nữa thì để làm gì đây? Vậy con chưa hiểu thắc mắc của cô lắm bởi vì là cô biết là cái gì sinh và diệt thì cũng là khổ. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc là tại sao mà những cái tâm đó là những tâm, những thứ sinh và diệt nhưng mà vẫn là khổ ạ? That which arises and falls away is unsatisfactory, not worth clinging to, because it's so impermanent. Bởi vì tất cả những pháp dù là thiện hay là bất thiện thì cũng đều sinh và diệt đúng không ạ? Và vì thế nên là khổ, không đáng để bám víu vào. Còn một phần nữa là ví dụ như bậc A-la-hán thường ngày ấy, thì đâu còn phiền não, thì đâu còn khổ. Nhưng mà cái khổ ở đây là cái sinh diệt của danh sắc là cái, là sao? So for an arahant, there's no defilements anymore. But why there's and dukkha is in the rising and falling away, so it's not clear to her. Dukkha is a quality or characteristic of dhammas. It is not as something that is felt by a person or by cittas. Khi nói đến khổ, khổ đế thì nó là cái bản chất của những pháp sinh và diệt, chứ nó không phải là cái thứ mà một người nào cảm thấy. The understanding of dukkha is developed by the understanding of dhammas. Hiểu về khổ thì nó được phát triển cùng với sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế. Every dhamma, every conditioned dhamma has three characteristics as we know, anicca, impermanence, dukkha, unsatisfactoriness, and anatta, not self. Tất cả các pháp hữu vi thì đều có cái tính chất là vô thường, tiếng Pali là anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. And when the noble truths refer to dukkha, they are referring to that quality of conditioned dhammas. Và trong cái phần khổ đế thì cái từ khổ ở đó là nói đến cái tính chất khổ trong một trong tam tướng của các pháp hữu vi. So the person who has developed understanding is able to see, that is, understanding sees the quality of unsatisfactoriness in conditioned dhammas. Và khi mà một người đã phát triển hiểu biết thì chính cái hiểu biết hay trí tuệ đó là cái mà thấy được cái tính chất khổ hay bất toại nguyện của các pháp hữu vi. The arahat has seen this better than other beings who have not attained to that, to final enlightenment. Đức Phật, những bậc A-la-hán là người mà đã chứng ngộ được điều đó sâu sắc hơn tất cả những người khác chưa đạt đến tới cái mức độ đó. He or she understands the truth of dukkha better than others. Bậc A-la-hán là người đã hiểu về sự thật về khổ hơn tất cả những người khác. So it is seen more and more clearly as understanding is developed. Như vậy thì cái hiểu hay là cái thấy về khổ nó sẽ càng ngày càng rõ hơn khi mà trí tuệ ngày càng phát triển. Fully realized the truths and completely eradicated all defilements, no doubt at all that all realities, even those of the arahat, are unsatisfactory, are dukkha. That's why there's no clinging to life anymore, no conditions for life to continue in samsara. Bởi vì các bậc A-la-hán đã phát triển trí tuệ một cách trọn vẹn, nên là các vị ấy hiểu một cách thông suốt rằng tất cả các pháp, kể cả những pháp như là danh và sắc của vị A-la-hán thì cũng đều sinh và diệt và đều là khổ, nên vì ấy, vì thế các vị ấy không còn có sự dính mắc với bất cứ những sự những cái pháp hữu vi nào nữa, nên điều đó chính là duyên để không còn sự tái sinh trở lại nữa. In the text it is said many times that final enlightenment, that is the eradication of attachment, aversion and ignorance, is the cessation of dukkha. Trong kinh điển thì có nói rằng là khi mà chấm dứt tham sân si thì cũng là sự chấm dứt của khổ. And the commentaries explain what is meant by cessation of dukkha in this context. Và trong chú giải thì có giải thích ý nghĩa của sự tận diệt khổ trong cái bối cảnh này. They explain that it's the cessation of the origin of dukkha. Ở đây có nghĩa là đó là sự chấm dứt của nhân của khổ, của tập đế chứ không phải của khổ. Yeah, so because craving has been eradicated, there are no more conditions because craving has been eradicated, there will be the end of life in samsara in due course, and no more karma is being created. Bởi vì tham ái đã được tận diệt cho nên là sẽ không còn có sự tái sinh của vòng luân hồi nữa và đã tận diệt được tất cả các nghiệp. And the simile is given of a large burning bonfire. Cái ví dụ được đưa ra là một cái đống lửa đang cháy. The attainment of final enlightenment and the cessation of all defilements is like the stage where no more fuel is added to the fire. Cái việc tác ngộ hay là chứng được đạo quả A-la-hán thì giống như là cái việc không còn cho củi thêm vào đống lửa nữa. But the fire continues to burn until all the existing fuel has been consumed. Nhưng mà cái đống lửa đó nó sẽ vẫn còn tiếp tục cháy cho đến khi mà những cái tấm gỗ để tạo nên cái đống lửa đó còn sẽ chưa chấm dứt. And so the arahat remains in the realm of samsara, in other words, has not attained final nibbana. The dhammas are still quality of dukkha. Chính vì vậy đối với tất cả các vị A-la-hán và chưa đắc niết bàn thì tất cả những pháp hữu vi sinh và diệt đó vẫn có tính chất của khổ. So dukkha is not in some sense reduced for the arahat. It's not in any sense reduced for the arahat. Vì vậy cái từ khổ trong khổ đế này thì nó không có dư suy giảm đối với cả một vị A-la-hán, vì nó không phải là nói đến cái việc người ấy cảm thấy gì. Thưa Ajahn, thưa cô Sura, lúc nãy cô Sura có nói về cái lộ ngũ môn mà có thiện và bất thiện á, vì cái lộ ý môn nó cũng có thiện và bất thiện, vậy thì cả hai cái lộ này nó đều tạo nghiệp hay là một lộ mà thôi? Yeah. So as Sarah mentions in the Javana, there is a kusala and akusala for both the sense door process and the mind door process. So do they both produce karma? Yes, we're talking about the kusala and akusala cittas, which have the function of javana, which arise in the sense door, the mind door process. Usually when, as we know, karma or chetana arises with every single citta, but here you're talking about that chetana which can bring results. Vâng, đúng là các tâm thiện và tâm bất thiện sinh khởi cả ở trong lộ trình của ngũ môn và lộ trình của ý môn. Thông thường thì ta nói về tâm sở chetana sinh khởi với tất cả các tâm, nhưng trong trường hợp này thì ta đang nói về các tâm sở chetana mà có thể tạo nghiệp. In order for the kusala or akusala to be of a degree that can bring results, it needs to be the strong one. Để cho những cái tâm thiện hay bất thiện có thể có năng lực cho quả thì chúng phải là những tâm thiện hay bất thiện ở mức độ mạnh mẽ nhất định. For example, we just talked about, or I just mentioned the example of the dosa or aversion that can arise instantly when the sound of thunder is heard in the sense door process before there's any thought about it. Tôi đã đưa ra ví dụ về sân có thể sinh khởi ngay sau khi có cái nghe tiếng sấm, và sân đó có thể sinh khởi ngay trong lộ trình của ngũ môn. But that dosa or aversion is not of a kind or degree that harms other people. There is no harmful speech or there's no harmful bodily action at that moment. Tuy nhiên cái sân khi đó thì nó không phải là ở mức độ có thể làm tổn hại đến người khác, vì khi đó thì không có những cái lời nói thô ác hay là những cái hành động làm tổn hại đến người khác. And attachment can arise, there can be attachment to the visible object or sound instantly, but it's not the attachment of a degree, of the degree which leads one to take some object that doesn't belong to one or perform some deed that harms others. Và tương tự như vậy, sau cái thấy thì có thể có sự dính mắc với cái được thấy ngay lập tức, nhưng mà cái sự dính mắc đó cũng có thể không làm duyên cho những hành động như là lấy của không cho của người khác. So usually when we're talking about the kusala or akusala that can bring results, we're referring to mind or cittas. Vì vậy khi mà chúng ta đang nói đến những cái nghiệp mà có thể cho quả thì chúng ta nói đến những tâm sinh khởi trong lộ trình của ý. Now of course what this is talking about daily life, for those who have highly developed wisdom that can arise even in an idle process, then in that case it would bring results, but we're not talking now about our daily life. Tất nhiên là khi mà một người có một cái mức độ trí tuệ rất là phát triển cao thì trí tuệ có thể sinh khởi kể cả trong lộ trình của nhãn môn, và trong trường hợp ấy thì vì trí tuệ có năng lực cho quả cho nên kể cả cái các tâm cùng hợp với trí trong lộ trình ngũ môn đó có thể cho quả, tức là nghiệp cho quả. Tuy nhiên đó không phải là cuộc sống hàng ngày. Khi mà ta đang nói đến những cái mức độ bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì chỉ những tâm trong lộ trình của ý thì mới có thể cho quả mà thôi. So we were talking about Javana Chittas in the sense door process, which can be kusala or akusala, even without knowing exactly more about, for example, visible object or sound. chúng ta đang nói về những tâm thiện và những tâm bất thiện trong lộ trình của ngũ môn khi mà vẫn chưa biết được cái đối tượng thị giác hay âm thanh đó là gì. This is possible because of accumulations conditions for kusala and akusala. Nhưng mà điều ấy có thể xảy ra, điều ấy xảy ra là bởi vì có sự tích lũy những xu hướng thiện và bất thiện. We call this a natural pakati upanisaya pachaya, natural strong conditions for this accumulation. Và những cái tâm thiện hay bất thiện này thì được duyên bởi thường cận y duyên. Yes, and this helps us to see how impersonal all the cittas that arise are. Nobody can make them arise. Và điều ấy cho chúng ta thấy rằng là các tâm sinh khởi là hoàn toàn vô ngã, không hề có tính nhất chất cá nhân nào, không ai có thể khiến cho chúng sinh khởi. So it's very useful to know more about the different conditions which are working in daily life. Vì vậy rất là hữu ích khi chúng ta được học thêm về những cái duyên khác nhau để làm duyên cho các pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì cái lộ trình tạo nghiệp á, căn bản nó chỉ có ở ý môn thôi. Và cái thiện và bất thiện bình thường á, thì ở lộ ngũ môn nó không tạo nghiệp, nhưng mà có trí tuệ mạnh á, thì nó có khả năng tạo ra quả, phải không? Như Sara nói vậy, như sư hiểu như vậy đúng không? So general speaking, is that the karma is only produced in the javana of the maida process, but only when the spanya is strong enough in the sense da process, it can still produce karma. For example, if there is understanding of visible object, we don't have to try to work out whether it's understanding that arises in the sense door or mind door process, because it just understands visible object. But actually, it can arise in sense door or mind door process. Nếu như có cái hiểu về đối tượng thị giác chẳng hạn, thì chúng ta không cần phải bận tâm là cái hiểu đó nó sinh khởi ở trong lộ ý hay là lộ ngũ. Nhưng mà ta biết rằng trí tuệ có thể sinh khởi kể cả long trong lộ ngũ. Có chị Dung, chị Vân muốn đặt câu hỏi ạ. Dạ, con xin chào. Như chúng ta đã biết thì coi như là không có ai cả. Và cái cuộc đời này nó là một cái quá trình phát triển tâm rất là phức tạp, từ tâm sở sắc và đi đến thức kế tục. Thì như vậy câu hỏi con đặt ra là khi mà cả một cái quá trình phát triển tâm của một con người thì nó có ảnh hưởng cái giai đoạn mà mình tử nghiệp, cái diễn tiến tâm của giai đoạn tử nghiệp dẫn đến cái thức kế tục phía sau á, thì như vậy nó cái giai đoạn tử nghiệp đó với cả một cái quá trình tâm á, thì cái để ảnh hưởng tới cái thức kế tục phía sau á, nó ảnh hưởng ngay chỗ cái giai đoạn tử nghiệp hay là cả một cái quá trình tâm đó là một câu hỏi chung. Mà thí dụ bây giờ Vân cho thí dụ cho cái hỏi đó. Lấy thí dụ như là một cái người tự giận chết, thì cái thức kế tục người ta sẽ khác với lại một cái người hiểu biết, hoặc là một cái người chết già chết một cái Nirodai chết, thì cái thức kế tục sẽ khác. Hoặc là một vị thiền sư đi trong một cái quá trình tu thì rất là an lạc, có thể là sự hiểu biết gia tăng, nhưng mà mắc một cái bệnh lý nào đó thì ở một cái giây phút tử nghiệp, cái bệnh lý đó rất là đau đớn, thì có thể cái bản ngã không kiềm chế được vì cái đau đớn nó dẫn đến cái sự sợ hãi. Thì ngay cái giờ phút tử nghiệp đó cái thức kế tục kế tiếp đó, thì cái quá trình diễn tiến tâm đó nó có cái phút tử nghiệp đó nó có ảnh hưởng tới cái quá trình thức kế tục kế tiếp hay không? Yes. Okay. So as I understand, life is a development of own chittas from birth to death. So I wonder whether at the moment of dying, the moment of dying process, can it be influenced by the whole life or only at the moment of dying process? For example, as I can see, there's difference in the death of different people. The death of the normal people because of old age is different, or the death of a person who is really sick is different. And also, a monk who had been practiced for during his life and he was had a peaceful life, but like at the end of the life he had a very serious issue, disease, and it was so dosa at the moment of dying. Can it be effect to the next moment of life, the patisankhita of the next life? Actually, death could be now. It could come any time now. So what are the realities now if death were to come right now? Vì là cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, thì ta cũng thể đặt câu hỏi là nếu như bây giờ cái chết tới thì cái thực tại nào đó đang sinh khởi? It may be thinking about Dharma, thinking about realities, or it may be thinking about lunch, or it might be thinking about some deed that was done many years ago, or it may be dreaming about the future, who knows. Bây giờ thì mọi người có thể có những suy nghĩ khác nhau, có người có thể đang nghĩ về pháp, về các thực tại đang nói đến, có người có thể nghĩ đến bữa ăn trưa hôm nay, có những người thì lại nghĩ về những việc đã từng làm trong quá khứ, và có những người có thể nghĩ đến những cái điều chưa xảy tới trong tương lai. So as we've been saying, the seeing and hearing now are results of karma, and the thinking is the thinking which is accumulated not just in this lifetime but from many lives before. Và như ta đã nói thì cái thấy và cái nghe hiện giờ thì nó được duyên bởi những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ và những cái suy nghĩ những cái suy nghĩ của chúng ta hiện giờ thì chúng cũng được tạo duyên bởi những tích lũy đã có từ trước. And if death were to come right now, could anyone make the cheetahs a certain way? Could anyone make the cheetahs be the understanding cheetahs and not the cheetahs that think about lunch, for example? Giả dụ như bây giờ cái chết nó tới thì có thể ai có thể khiến cho tâm nó sinh khởi khi đó sẽ là tâm nào hay không? Liệu có thể khiến cho tâm đó sẽ là tâm hiểu biết hay là ngăn chặn nó không nghĩ về bữa trưa nay hay không? Actually, the cheetahs now, just like the cheetahs at any other time, arise by particular conditions and cannot be made to be a certain way. Và cái tâm ở cái thời điểm này nó cũng giống như tâm ở mọi thời điểm khác. Nó sinh khởi do duyên của nó và không thể khiến nó khác đi hay là khiến cho nó sinh khởi theo một cái cách cụ thể nào đó mà mình mong muốn. But the more understanding of life now, as we're discussing, the more it conditions or accumulates understanding in the future and will condition kusala of all kinds. Tuy nhiên, hiện giờ nếu như có những hiểu biết đang sinh khởi, đang được tích lũy thì nó cũng sẽ làm duyên cho có thêm hiểu biết trong tương lai và chắc chắn nó cũng tạo duyên thêm cho đủ các loại thiện pháp trong tương lai. Like yesterday we were talking about how useless it is just to chant or focus on breath without any understanding, and how such kind of rituals are just motivated by attachment. Như hôm qua thì chúng ta đã nói về việc là sẽ thật là vô ích khi mà tụng kinh hay là tập trung vào hơi thở mà không có cái hiểu biết nào cả, và rằng là những cái nghi lễ hay là những cái lối thực hành đó thì nó bị duyên, nó được duyên hay nó bị thúc đẩy bởi sự vô minh và dính mắc. If we didn't consider and understand more about the truth of life and about different realities, we would have no idea that actually such practices are motivated by attachment, clinging to oneself, wishing to be a more wholesome person, for example. Nếu như chúng ta không có được nghe pháp và không có sự suy xét, đàm đạo trao đổi qua lại, thì chúng ta sẽ không thể thấy ra được rằng những cái sự thực hành như vậy, những cái nghi lễ như vậy là bị dễ thực hiện bởi cái sự dính mắc. So we can just say that it is the understanding that leads to more wholesomeness now or at any time, so that if death were to come now, it's more likely to be, there are more likely to be wholesome moments, but no one can know. Như vậy thì cái duy nhất chúng ta có thể biết được đó là hiện giờ thì có phát triển hiểu biết, và nếu như có hiểu biết thì nó sẽ làm duyên thêm cho hiểu biết và thiện pháp, và nếu như cái chết có tới lúc này thì có thể là sẽ có khả năng là có tâm thiện sinh khởi ở khoảnh khắc ấy, nhưng mà thực tế có điều gì xảy ra thì cũng không ai có thể đảm bảo được. And just as so little is known about our own cheetahs now, if someone has serious disease and it looks like they're very afraid, but the cheetahs arise and fall away so rapidly, no one can know what kind of cheetahs arise before they're passing away. Và cũng như là hiện giờ thì rất là khó để biết được tâm của mỗi chúng ta, thì cũng như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào một người khác, kể cả khi mà họ do bệnh tật trông họ có vẻ rất là sợ hãi, nhưng mà tâm thực sự, cái phẩm chất của tâm, cái trọng tâm cuối cùng kết thúc cái kiếp sống này nó là gì thì chúng ta hoàn toàn không biết được. Like looking around at your friends, we cannot know what cheetahs are there because they change from moment to moment, kusala, akusala, rising and falling away in rapid succession. So we cannot know the last moments of another. Như vậy chúng ta cũng có thể nhìn xung quanh thì chúng ta không thể biết được tâm của những người xung quanh ở là gì, vì là bản thân tâm của họ cũng thay đổi liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And as we've said many times, rebirth is conditioned by past karma. Và như chúng ta đã nói nhiều lần thì sự tái sinh nó được duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. A particular instance of karma. Nó là một cái khoảnh khắc tạo nghiệp cụ thể. And the karma that is going to condition rebirth already has its effect in the last moments of the present life. Và cái nghiệp mà tạo duyên cho thức tái tục đó thì nó sẽ có hiệu ứng ở cái thời điểm cuối cùng hay là những cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết ở kiếp này. Because the moments of consciousness in the last jhavana process just before death citta, death consciousness, are conditioned by that karma. Để làm rõ hơn thì cái tâm gọi là tâm tử mà sinh khởi trước khi ta chấm dứt một kiếp sống và được tiếp nối với thức tái tục thì nó là quả của nghiệp và nó được duyên bởi cái nghiệp đã tạo ra thức tái tục của kiếp này. As is the object to be experienced by those wholesome or unwholesome moments of consciousness. Can you say again? Yes. As and also the object to be experienced by those wholesome or unwholesome moments of consciousness is also conditioned by that karma. Và cái nghiệp mà cái đối tượng của những cái tâm cuối cùng của một kiếp sống, có thể là tâm thiện hay là tâm bất thiện, thì nó cũng được tạo duyên bởi chính cái nghiệp đó. So in a sense it's pointless to think of trying to have wholesome jitters before death in order to ensure a better rebirth. Vì vậy sẽ rất là vô ích khi nghĩ là làm thế nào để có được cái tâm thiện, để tạo ra tâm thiện để chắc chắn là có được sự tái sinh an lành trong kiếp sau. Because all that is determined by the force of karma, past deeds. Bởi vì cái điều gì sẽ xảy tới, tức là cái nghiệp nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thì nó được quyết định bởi sức mạnh của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. But it goes without saying that the development of wholesome consciousness is worthwhile for its own sake at any time. Tuy nhiên cũng vẫn cần phải nhớ rằng là ở bất cứ thời điểm nào thì cái phát triển thiện pháp luôn luôn là có giá trị. Most importantly now in our daily life. Và nhất là bây giờ ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. cho con hỏi cái tâm vô nhân á, thì tâm mở tâm vô nhân á là tâm của nghiệp quá khứ. Về cái nghiệp quá khứ đó là gì á, cho con biết thêm về cái này. Thức đúng không ạ? Cô muốn nói là 10 ngũ song thức thì cô muốn tìm hiểu về nghiệp đã tạo duyên cho 10 ngũ song thức. So I would like to understand about what karma that result in the what conditions for the five pairs of consciousness. There is seeing right now. What karma condition it? Hiện giờ đang có cái thấy thì nghiệp nào đã tạo duyên cho cái thấy này? It's a akusala. Kusala. Who knows? Nghiệp bất thiện hay thiện ạ? Kusala and akusala. Just one at a time. Chỉ có một nghiệp làm duyên cho một khoảnh khắc ở một thời điểm. Yes, and understand one moment, one thing, but there can be two cases, akusala and kusala. Yes, but kusala and akusala cannot produce a citta. It has to be one at a time. I think it means that akusala karma from the past conditions, seeing which experiences undesirable or unpleasant visible object, and kusala karma from the past conditions, seeing which sees a pleasant visible object. Vâng, tôi hiểu là sư muốn nói rằng nghiệp bất thiện trong quá khứ thì tạo duyên cho sự kinh nghiệm đối tượng bất khả ái, còn nghiệp thiện trong quá khứ thì làm duyên cho sự kinh nghiệm đối tượng khả ái. There is seeing right now, and everyone knows that it's conditioned by a karma. Hiện giờ, what karma, which condition it? Hiện giờ thì đang có cái thấy và mọi người đều biết rằng là cái thấy được tạo duyên bởi nghiệp. Nhưng mà nghiệp nào làm duyên cho cái thấy này? Nghiệp đã từng thấy cái này. Cô đoán vậy ạ? Đấy. Là quá khứ mình đã từng thấy cảnh tốt, bây giờ là tạo duyên thấy cảnh tốt tiếp theo, có phải không? So I think that because in the past they used to be seeing the same things and the good things, so it conditioned for this life to see the same thing again. Can it be just exactly the same? Nó có bao giờ là giống hệt nhau không ạ? So what karma now produce this moment of seeing? Who knows? Có ai biết được là cái nghiệp nào nó làm duyên cho cái thấy ở khoảnh khắc này không ạ? So karma is achindriya. Achindriya. Achindriya. Unponderable. Bởi vì nói về nghiệp và quả của nghiệp là một trong những cái bốn điều bất khả tư nghi đó. Nhưng mà con không hiểu vì sao cô muốn. Cô có thể nói rõ ý của cô không ạ? What karma conditions just hearing a moment ago? What condition? Karma? Yeah, condition. Condition hearing just a moment ago. Cái khoảnh khắc trước, cái gì đã làm duyên cho cái nghe cái vừa rồi, cái âm thanh vừa rồi? Nghiệp nào đã làm duyên cho cái nghe âm thanh vừa rồi? Akusala. Akusala karma. How do you know? Làm sao cô biết được ạ? Even one knows that whenever seeing is conditioned to arise, the akusala karma condition, the akusala vipaka, but it cannot be known what moment and what kind of karma and when karma was done. Mặc dù là ta biết rằng là mỗi một cái tâm thiện hay là bất thiện thì nó sẽ làm duyên cho một cái khoảnh khắc kinh nghiệm qua năm căn, của một cái đối tượng khả ái hoặc bất khả ái, nhưng mà ta không bao giờ biết chính xác được là nó ở khoảnh khắc nào, thời điểm nào. What one does know is that karma is accumulated, and when rebirth takes place in this life, all the karmas that have been accumulated and are ready to bring results in this life are there at that first moment of life, ready to bring results when it's time during life. Có điều mà chúng ta biết rằng là ở mỗi khoảnh khắc thì nghiệp đều được tích lũy, và ở thời điểm tức tái tục sinh khởi thì tất cả những nghiệp đã được tích lũy và có năng lực trổ quả trong cái kiếp đó thì sẽ được tập hợp ở trong cùng tâm đó và sẵn sàng để trổ quả trong kiếp đó. Người có những người muốn hỏi ở đằng sau thì xin giơ tay ạ. Có ai muốn hỏi câu hỏi không ạ? How does the Panya can experience akusala citta, since when there is akusala citta there's no Panya? Every citta. Cô có thể nói tiếng Việt được không ạ? Con hỏi là làm sao mà trí tuệ có thể kinh nghiệm tâm bất thiện, tại vì mỗi khoảnh khắc chỉ có một tâm, nhưng mà có tâm bất thiện thì không có trí tuệ. Because the akusala, the attachment or the aversion, it has a characteristic, and that nimitta or that sign of that reality, the sign of that characteristic of the anger or attachment, can be directly known by the cittas that follow with right understanding. So panya does not arise at the same moment as the attachment or aversion, but subsequently it can know the characteristic of that reality, even though the reality itself has fallen away. Just like we mentioned how the visible object is still the object of the first mind or process, even though the visible object itself has fallen away, but the sign of visible object is still experienced. Mỗi một thực tại thì sinh khởi và diệt đi, nhưng mà cái vẫn để lại một cái gọi là bóng ảnh của nó. Như là ta biết là đối tượng thị giác thì sau lộ trình của nhãn môn nó diệt đi, nhưng mà lộ trình ý môn tiếp theo ngay sau đó thì sẽ kinh nghiệm cái bóng ảnh của nó và trung thành với tính chất của đối tượng thị giác ấy. Thì cũng tương tự như vậy, những tâm bất thiện cũng như là các tâm thiện hay tất cả các thực tại khác, thì cái tính chất của nó hay là bóng ảnh của nó có thể được kinh nghiệm ở trong cái lộ trình tiếp theo. Chính vì vậy, trí tuệ sinh khởi trong lộ trình ngay sau lộ trình của tâm bất thiện có thể biết được tính chất của tâm bất thiện. We talk about understanding reality, but to be precise, through the mind door, it's always the sign of reality, the nimitta of reality, sankhara nimitta. Even when it's highly developed understanding at moments of vipassana jnana, it's still the understanding of the nimitta of reality, which is known. Thông thường người ta thường nói là hay biết trực tiếp thực tại, nhưng mà bởi vì thực tế thì nó luôn luôn là cái bóng của thực tại, nó đã diệt đi, nhưng mà vì tính chất của nó giống hệt tính chất của thực tại, kể cả trong cái mức độ phát triển trí tuệ cao như là tuệ giác vipassana, thì cái được kinh nghiệm vẫn là bóng của thực tại. And realities arise and fall away in such rapid succession, but actually what is left is the nimitta or the sign of reality. So it is the nimitta of the reality, which is the object of understanding. This helps clear up all those kinds of questions. Vì là các thực tại luôn sinh và diệt và vô cùng nhanh, cho nên nó luôn luôn để lại cái bóng, và chính bóng của cái thực tại vừa diệt đi là cái được hiểu hay được kinh nghiệm trực tiếp tiếp theo, và cái chi tiết này sẽ là cái chi tiết mà nó tháo gỡ những cái tất cả những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Dạ, cho con hỏi cái tâm tâm sở hôn trầm thủy miên ạ, nó đi chung với bốn tâm tham hữu trợ và có thêm một cái tâm sân hữu trợ nữa, thì tính chất của những cái tâm cái tâm sở đồng sân với những cái tâm này á, thì làm cho mình có cái trạng thái là rã rưởi buồn ngủ làm biếng, thì là thì nhờ bà A Chan cùng các quý vị giải thích thêm cho con hiểu về các cái thực tài này. So can you explain about the childness chetasikas, tinamida chetasika, because it usually needs a company with it needs prompted. Sorry, I'm not clear about the question. Yes, she said. I think she said that about the tinamida chetasika. It arises, according to her understanding, it arises with the four lobha citta, which are prompted, sasankarika, and also one dosa citta. Its characteristic is drowsy, it's drowsiness. So could you please help to explain more so she can have better understanding of this? Are you drowsy now? Hiện giờ cô có hôn trầm thủy miên không ạ? Không ạ. So no tinamita chetasikas. Nếu như vậy thì là hiện giờ không có tâm sở hôn trầm thủy miên. There are many chetasikas arising together. How can there be the understanding of each? Hiện giờ có rất nhiều tâm sở sinh khởi cùng nhau. Làm sao ta có thể hiểu được riêng rẽ từng tâm sở một? But it's good to understand little by little. For example, how many chetasikas that you know now? Tuy nhiên cũng sẽ hữu ích nếu như chúng ta tìm hiểu từng chút một. Chẳng hạn như hiện giờ cô biết về bao nhiêu tâm sở? Chetasikas, there are altogether 52. But how many chetasikas you know now? Tổng cộng có tất cả 52 tâm sở, nhưng mà hiện giờ thì cô biết về bao nhiêu tâm sở? Yeah, biết mình chưa được rõ anh. Bao nhiêu? Tất cả. One by one, please. Thì kể ra từng tâm sở một, những tâm sở mà cô được biết. Ví dụ như là xúc, tâm sở xúc. I know phasa chetasika. Is that personal? Xúc không ạ? Hiện giờ có xúc không ạ? Có. Yes. Why? Tại sao ạ? Because. Dạ vì xúc luôn luôn sinh khởi cái các tâm. It's the universal chetasika. Because it's the universal chetasika. One of the seven units. What is its characteristic? Tính chất của xúc là gì ạ? Nó làm nhiệm vụ xúc chạm, xúc chạm vào thực tại. Its function is to contact the object. Right. So now people have different chetasikas and citta. Some hear and some think. And some see. Hiện giờ thì mọi người đang có những tâm và những tâm sở khác nhau. Một số thì thấy, một số thì nghe và một số thì suy nghĩ. Why this person hears and the other person sees? Tại sao người này thì lại thấy và người kia thì lại nghe? Vì tùy theo cái tích lũy khác nhau ạ. Her answer is because of accumulation. Depending on prasa chitasika. Vì là nó tùy thuộc vào xúc, xúc nó xúc với đối tượng nào thì có cái. So the context, what object the context. Tùy thuộc là xúc sẽ tiếp xúc với đối tượng nào. Is prasa rupa. Xúc có phải là sắc không ạ? Can rupa contact? Sắc thì có thể xúc không ạ? Có thể tiếp xúc không ạ? Can it touch? Nó có thể chạm không ạ? Why? Tại sao ạ? Well, it's not citta, it's only the object. Because all kinds of rupa cannot experience anything at all. It's conditioned to arise to be hard or sweet or whatever, but it cannot experience anything. Bởi vì là sắc thì là thực tại không kinh nghiệm gì cả. Nó có đặc tính của nó, nhưng mà tự nó thì không nhận biết gì cả. Nó có thể nóng, nó có thể cứng, nó có thể mềm, nhưng nó không biết gì hết. So who doesn't know prasa now? Vậy có ai không biết gì về sắc, về có ai không biết về xúc hiện giờ hay không? Just the name, I think they mean that we just know the name. Như vậy chúng ta mới chỉ biết về cái tên thôi, chứ không phải về thực tại xúc. Even that which experiences visible object cannot be known as not self, how can be the understanding of prasa which arises with it? Kể cả cái đối tượng thị giác hiện giờ hay là cái thấy hiện giờ cũng không hiểu được hiểu là vô ngã, thì làm sao ta có thể biết được về tâm sở xúc là một trong các tâm sở sinh khởi với tâm ấy? So without prasa chitasika, can citta experience anything? Nếu như không có tâm sở xúc thì liệu tâm có thể kinh nghiệm gì không ạ? That's why prasa arises with each citta. Chính vì vậy xúc sinh khởi với mỗi tâm. Can prasa experience nibbana? Xúc có thể kinh nghiệm niết bàn không ạ? Sure. Có chắc không ạ? Whatever, otherwise there is no citta which can experience nibbana. So prasa also experiences nibbana as well. Nếu như không có xúc thì cũng không có tâm nào có thể kinh nghiệm niết bàn, cho nên là kể cả ở khoảnh khắc tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn thì xúc cũng sinh khởi, làm nhiệm vụ xúc với kinh nghiệm niết bàn. Can prasa understand anything? Xúc có hiểu được gì không ạ? Because its function is just to contact. Bởi vì chức năng của nó chỉ là xúc chạm mà thôi. So any time, no matter at birth, while one is first asleep, or death moment, there must be prasa. Ở bất cứ khoảnh khắc nào, kể cả khi chúng ta ngủ say, hay bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống thì đều có xúc. Whenever there is citta, there must be prasa. Whatever is known is by prasa. Bất cứ khoảnh khắc nào có tâm thì đều có xúc. Bất cứ lúc nào có sự nhận biết đều có xúc. Not in anyone's control at all. Và điều ấy không phụ thuộc vào sự điều khiển hay kiểm soát của ai cả. This is the first chetasika. What else that you know? Đây là một tâm này. Bây giờ cô kể những tâm mà cô biết nữa. Tâm sở, xin lỗi ạ. Tâm sở. Dạ, những tâm sở nào cô biết nữa? Dạ. Tâm sở thọ. Vedana chetasika. Right. We begin to understand the dependent origination. Because with our prasa, there cannot be any feeling. Đúng, khi cô kể đến thọ và chúng ta bắt đầu hiểu được về liên quan tương sinh hay là thập nhị nhân duyên. Bởi vì nếu như không có xúc thì cũng không có thọ nào cả. Can prasa select its own object? Xúc có thể lựa chọn đối tượng riêng của nó hay không? No. So what condition prasa to contact what object? Vậy thì cái gì làm duyên cho việc xúc chạm với một đối tượng? You said citta. You said citta's conditions. It depends on what kind of citta is there. Because prasa can be conditioned by karma avikusla, akusla or kriya chitas. Xúc thì nó có thể được duyên bởi tâm thiện, tâm bất thiện, cũng như là bởi tâm duy tác. Can passa arise with vipaka chitta? Xúc có sinh khởi với tâm quả hay không ạ? Can akusala passa arise with vipaka? Liệu xúc bất thiện có thể sinh khởi với tâm quả không ạ? It means that when karma produces the chitta which experience object, it also produces cetasikas, the same nature. Mỗi khi mà tâm kinh nghiệm một cái đối tượng hay là nghiệp là khiến cho tâm kinh nghiệm một đối tượng thì nó cũng làm duyên cho những tâm sở cũng cùng chung một chủng loại với tâm đó. When citta is vipaka, all jetasikas which arise with it must be vipaka, conditioned by the same karma which produced that vipaka citta. Mỗi một cái tâm nó sinh khởi bao giờ cũng đi kèm với các tâm sở và nghiệp làm duyên cho một tâm nào đó sinh khởi. Cái nghiệp đối tượng của nó thì cũng làm duyên cho những tâm sở đồng sinh và chúng cùng một chủng loại với tâm đó. So how many kinds of feeling can be vipaka? Có bao nhiêu loại thọ có thể là quả? There's upekha, vedana, and pleasant and unpleasant. Sukha. Okay, one doorway at a time. At moment of seeing, vedana is what kind? Bây giờ ta sẽ nói về từng tâm một. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì thọ đó sẽ là thuộc loại nào, thuộc chủng loại nào? Vipaka. That's why even no one can make whatever reality to arise at will. Như vậy thì ở cái thấy thì cũng không có ai có thể khiến cho no one can make vipaka or feeling to arise at will. Không ai có thể khiến cho tâm quả và thọ sinh khởi theo ý muốn của mình. When citta is akusala, all cetasikas must be akusala. Khi tâm thì là bất thiện thì tất cả các tâm sở đồng sinh cũng phải là bất thiện. Can feeling be kriya chati? Liệu thọ có thể thuộc chủng loại hồn duy tác hay không? What karma can produce it? Nghiệp nào sẽ làm duyên cho thọ ấy? That's it, right. See? This is to understand better and better that no one at all, no self at all, all conditioned realities, no matter it is citta or cetasikas or rupa. Như vậy thì ta có thể thấy rằng là không có một cái tự ngã nào cả. Tất cả đều sinh khởi do cái duyên tương ứng của chúng, dù đó là tâm sở hay là sắc. Can pleasant feeling arises with seeing consciousness? Liệu thọ hỷ có thể sinh khởi với tâm nhãn thức không ạ? Can unpleasant feeling arises with hearing? Liệu thọ khổ hay là thọ ưu có thể sinh khởi với tâm nhĩ thức không ạ? Okay. And what else for cetasika that you know? Và bây giờ cô có thể kể thêm một tâm sở nữa. Now there are 2 out of 52, so there are 50 left. Vẫn còn 50 cái nữa ạ. It's here and now, see, but no one knows if that had enlightened the truth. Sanya, sanya, vipassika. Không sao rồi ạ, cô thích kể sanya. Sanya cetasika. Sanya cetasika, what is it? Nó là gì ạ? Đánh dấu đối tượng. It's the marking the object. Yes. And is there now sanya? Hiện giờ có tưởng không ạ? Có. Yes. What sanya chetasikas arise with seeing consciousness? Tưởng nào sinh khởi cùng với khoảnh khắc của thẩm nhãn thức? Ý là chủng loại nào? Vipaka. Vipaka chetasika. What condition it? Cái gì làm duyên cho tưởng ấy ạ? Làm duyên cho nghiệp karma. Can a kusala karma produce the kusala vipaka seeing? Liệu cái nghiệp bất thiện có thể làm duyên cho cái thấy không ạ? Yes. What's your question? Can a kusala vipaka condition? Karma. Yes. Can a kusala karma produce the kusala vipaka sanya? Liệu nghiệp bất thiện có thể làm duyên cho tưởng là quả của nghiệp thiện không ạ? Can there be any moment without sanya at all? Có thể có khoảnh khắc nào mà không có tưởng không ạ? While one is fast asleep, is there sanya? Khi ta ngủ say thì có tưởng không ạ? Why? Tại sao ạ? It's accompanied with all kind of citta. By conditions. Và duyên của nó là như vậy. Now three more. We have three already. Passa and Vedana and Sanya and what else? Bây giờ được ba rồi. Và cô lại kể tiếp thêm một tâm sở nữa. Chetana, Chetasika. Không, cô không kể cái nào lạ lạ, cô không biết thì mà được học. Tâm sở hôn trầm ạ. Chinamida. Not Chetana. Not Chetana. She first mentioned Chetana and then after that Chinamida. Now. Chinamida now. Tức là Achan muốn nói về những cái tâm sở hiện giờ nó đang có mặt ạ. If there is Tina or Mida, Chetasika arising together, what chart is there? Nếu như mà hiện giờ có hôn trầm thủy miên sinh khởi thì nó sẽ thuộc về chủng loại nào ạ? Bất thiện hả? Kusala. Akusala. Can it be conditioned by any karma? Nó có thể được duyên bởi nghiệp không ạ? No. She said no. Yes, she said yes. She said yes and she says no. So, what is the truth? Đâu là câu trả lời đúng ạ? Since without kusala cittas, what is the cause? Tại vì là tâm bất thiện đúng không ạ? Nếu mà nó sinh khởi với tâm bất thiện thì cái gì làm duyên cho tâm bất thiện có phải là nghiệp không ạ? Thì đây là tâm nhân là nên không có. Do tích lũy. He said akusala vipaka conditions for akusala citta, but the man says vipaka condition akusala citta. That's what from monk. The man said accumulations conditions. So, seeing which is akusala vipaka condition akusala citta. Nếu mà sư nói vậy thì chẳng hạn như là quả của cái nhãn thức gọi là quả của nghiệp bất thiện thì là cứ tự động là làm duyên cho tâm bất thiện ạ? So accumulation. Vậy thì câu trả lời của cô là do sự tích lũy là đúng ạ? What Chetasika you'd like to talk about now? Cô muốn nói hỏi tiếp về tâm sở nào nữa ạ? Chetana hasn't finished yet. Vẫn chưa nói về Chetana đúng không ạ? Về tâm sở tư. Dạ, con muốn hỏi về tâm thiền biên ạ. What is Chetana from the very beginning? Chetana là gì ạ? Nghiệp ạ. Nghiệp ạ. Chetana is karma. It's a reality. It arises with citta, but it's not citta. Nó là một thực tại, là một pháp chân đế, nó sinh khởi với tất cả các với tâm, nhưng nó không phải là tâm. In everyday life, we can understand Chetana in what moment? Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể hiểu về tâm tâm sở tư Chetana ở những khoảnh khắc nào? Ở khoảnh khắc thiền hay bất thiền ạ? At kusala and kusala and akusala moments. Not vipaka. Thế không hiểu thể hiểu được nó ở khoảnh khắc quả hay sao ạ? Yes, go. Yes. Không, không. Okay. Có mà không hiểu được. Is there? Is there, but this is unknown. Different, different, different one. And can Chetana be Kriya? Và tâm sở tư thì có thể là duy tác không ạ? Yes. So, by having understanding the seven chetasikas which have to arise with each moment, we know which one has to arise all the time. Khi mà biết về bảy tâm sở là những tâm sở tiến hành sinh khởi với mỗi tâm, thì ta biết rằng là ở mỗi khoảnh khắc thì có những tâm sở nào ít nhất ở đó. Can Chetana arises with akusala citta? Tâm sở tư có thể sinh khởi với tâm bất thiện không ạ? Kusala citta? Với tâm thiện. Vipaka citta? Tâm quả. At this moment of seeing, is there Chetana? Ở khoảnh khắc của cái thấy này có tâm sở tư không ạ? Conditioned by karma to arise to form its function of coordination. Khoảnh khắc này tâm sở tư được duyên bởi nghiệp và nó đảm nhận chức năng của nó là điều phối các tâm sở đồng sinh. How many? Tiếp ạ. Khasa, Vedana, Sanya, Chetana, and what else? Ekagata. Yes, please. In Sarah, Ekagata, what is it? Okay, so let me ask you, what is Ekagata? Tâm sở nhất tâm là gì ạ? Tâm tụ trên đối tượng. Zone. Focus on the object. Okay. Is there Ekagata now, the moment of seeing or the moment of hearing? Ở khoảnh khắc của thấy và nghe hiện giờ thì có tâm sở nhất tâm không ạ? And at moments of kusala, is there ekagata focusing on the object? Ở khoảnh khắc của bất thiện thì có tâm sở nhất tâm tập trung vào đối tượng không ạ? And at moments of unwholesomeness, is there concentration ekagata focusing on the object? Ở khoảnh khắc của sự của bất thiện, vừa đấy câu hỏi về thiện, thì bất thiện cũng có tâm sở nhất tâm không ạ? If we talk about the right path of, is there wholesome ekagata, sama ekagata? Nếu mà nói về con đường chánh đạo thì có tâm sở nhất tâm mà ta gọi là chánh định không ạ? And if we talk about the wrong path, for example when chanting and thinking it will bring some good result without any understanding, is there unwholesome ekagata at those moments? Và nếu như ta nói con đường phi đạo chẳng hạn, như là khi mà ta thực hiện một cái lễ nghi như tụng kinh chẳng hạn mà không có hiểu biết và cho rằng đó chính là cái thiện pháp, thì liệu ở khoảnh khắc đó có chánh định không ạ? No ekagata at those moments? Có ekagata không ạ? Có ekagata. Because it arises at every moment. Is samadhi ekagata? Định thì có phải là nhất tâm không ạ? Yes, yes. Samadhi is ekagata chetasika. Khi nói đến định thì chính là nói đến tâm sở nhất tâm. Okay, and the ekagata that arises now at the moment of seeing, what karma conditioned it? What karma conditioned the ekagata at this moment of seeing? Ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, nghiệp nào đã tạo duyên cho cái tâm sở nhất tâm ở khoảnh khắc của cái thấy này? Nghiệp thiện. Nghiệp thiện ạ. Thiện kusala karma. Depending on whether seeing sees a pleasant object now or not, because who knows? Unknown what object is experienced, but anyway, it's the same karma that conditioned the seeing now. It also conditioned the chetasika such as ekagata, which arise with it. Tùy thuộc là hiện giờ được cái đối tượng được kinh nghiệm là khả ái hay bất khả ái. Thực ra câu trả lời đây là nghiệp đã tạo duyên, chính nghiệp đã tạo duyên cho nhãn thức đó, cũng là nghiệp tạo duyên cho nhất tâm đó. And when one feels drowsy, when there's tina mida, is there ekagata? Khi mà ta cảm thấy buồn ngủ lúc mà có hôn trầm thụy miên thì khi đấy có tâm sở nhất tâm không ạ? If someone robs a bank, is there ekagata at those moments? Khi một người đi ăn cắp nhà ngân hàng á thì có tâm sở nhất tâm khi ấy không ạ? Nhiều ạ, nhiều hơn bình thường ạ. And it arises more than normal. Strong ekagata. Well, it arises at every moment, so does it arise more than normal? Because it always arises at each moment, but the intensity can be stronger. Thực ra thì ở khoảnh khắc nào, bởi vì cũng có tâm sở nhất tâm và luôn luôn lúc nào tâm sinh diệt nó cũng như nhau cả. Nhưng mà có thể ở cái thời điểm đó thì cái mức độ đậm đặc, tức là cái mức độ tập trung, nó cường độ nó cao hơn. If it arises at every moment, can it ever arise more than at other times? I think always just one ekagata arising at one moment with one citta. Can one citta experience two objects? Một tâm có thể kinh nghiệm hai đối tượng không ạ? Why not? Tại sao không ạ? Vì để mời cô trả lời. Mỗi lần tâm sân lên thì kinh nghiệm một đối tượng. Because the citta only experience one object. Because of ekagata. Because of ekagata chetasika. Only focusing on one object. Sở dĩ tâm kinh nghiệm một đối tượng chính là bởi vì có nhất tâm, nó chỉ tập trung vào một đối tượng ở một thời điểm. Now five already. Rồi là được năm rồi. Mang về nữa. Two more in the afternoon. Yes. Yeah. We go to the. Vì là có chị Đào và bác Yến sẽ rời hội chúng bây giờ để đi về tang lễ mẹ, là cả hội chúng chúng ta sẽ cùng hồi hướng cho cụ tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm ạ. Dạ. Dạ, xin mời tất cả đại chúng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, đặc biệt là cho bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Tạ thế sáng nay tại Đà Lạt, nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa du, sa du, sa du. À vâng, cảm ơn chị.